Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 643, phi thạch kinh hồn nộ lan phong ba. Trong lúc nhất thời báo A, báo Marca, Andalusia, báo thể thao chờ to to nhỏ nhỏ Tây Ban Nha truyền thông đều đăng vì người đấu bò. Tót binh đoàn điên cuồng hò hét trợ uy lịch sử quy luật tỏ rõ Tây Ban Nha tất nhiên thắng lợi. Tây Ban Nha có một khâu thắng đối thủ gấp 10 lần Bosco ám chỉ tìm tới chém chết người. Điên ly vũ khí bí mật đội tuyển Argentina ngụy hoa lệ. Ngộ thiết huyết người đấu bò tót tất nhiên dễ dàng sụp đổ người điên ly hung hăng sau lưng. Giấu giếm căng thẳng, lo lắng thi đấu trắng đêm mất ngủ. Đầy trời các loại tin tức như là bông tuyết bay tán loạn như thế phấp phới ở Europa đại lục cùng Nam Phi sân bóng. Cái khác các nước châu Âu bóng đá truyền thông cũng như là cướp lương chó hoang như thế. Dồn dập chủ động cuốn vào trận này không có chút ý nghĩa nào thế nhưng là lại cực đoan hấp dẫn fan. Bóng đá nhãn cầu tranh cãi với nhau. Có điều so với Tây Ban Nha truyền thông, châu Âu những quốc gia khác truyền thông biểu hiện hơi hơi lý trí một điểm. Nước Pháp Lê Quai, cầu thủ xuất sắc nhất. Nước Anh The Times, mỗi viết tin nhanh. London Bill báo, The Observer, nước Đức Kicker, báo Bay, Transfer Market, Italy La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, hầu như hết thảy châu Âu nổi danh bóng đá truyền thông. Đều nghiêng về cho rằng, cứ việc chiếm 5 phần 10 trở lên phần thắng. Thế nhưng, trận này muôn người chú ý World Cup trận chung kết. Đối với người điên ly tới nói, tuyệt đối là hắn cuộc đời huấn luyện viên tới nay trọng yếu nhất cũng tối khó khăn nhất một cuộc tranh tài. Bởi vì tuy rằng Tây Ban Nha truyền thông đưa tin có vương bà bán dưa hiểm nghi, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đội tuyển Tây Ban Nha thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ ít từ cầu thủ bố trí tới nói, bọn họ tuyệt đối là hết thảy 32 cường bên trong cường hãn nhất một nhánh. Mỗi một vị trí trên đều có siêu cấp minh tinh cầu thủ. Huống chi lão soái Bosco giải thi đấu kinh nghiệm phong phú đáng sợ. Hơn nữa, tăng thêm sự kinh khủng chính là, tại đây giới World Cup bên trong, vị này năm đó bởi vì hình tượng vấn đề mà bị Real Madrid đuổi việc lão soái. Đột nhiên đến rồi một lần, lão đến tiếu. Đại cải dạy học phong cách, chiến thuật đột nhiên trở nên giảo hoạt. Đi tới người điên ly hèn mọn lưu con đường. Chân chính đỉnh cao cuộc chiến ở đang tiến hành World Cup bên trong làm náo động lớn Reuters câu. Này lời bình, có thể nói là trận này dư luận phong ba toàn diện nhất khái quát. Cũng là đối với trận này quyết chiến tốt nhất khái quát. Tháng 7 ngày 18, ngày đó rốt cục đến. Đội tuyển Argentina đang tiến hành buổi sáng đơn giản làm nóng người huấn luyện sau khi ở buổi trưa 9 giờ rốt cục ngồi xe bus đi tới thi đấu thành phố Johannesburg. Nam Phi chính phủ đương cục đối với như vậy một hồi hấp dẫn toàn thế giới chú ý thi đấu hiển nhiên cũng là phi thường coi trọng. Đội tuyển Argentina màu trắng xanh xe buýt trước sau mỗi người có 2 chiếc xe cảnh sát đi theo. Một đường hơn 3 giờ lao thẳng đến đội tuyển Argentina các ngôi sao bóng đá hộ tống đến thành phố Johannesburg. Argentina ở buổi trưa sắp tới 12 giờ thời điểm đến vùng ngoại ô. Vào lúc này, đã có vô số cổ động viên cùng phóng viên như là tiếp thu kiểm duyệt quân đội như thế chờ đợi ở xa. Lộ lối ra, nhìn thấy xe buýt đến, nhất thời bùng nổ ra một trận trời long đất lở như thế hoan hô cùng chấn động. Từ vùng ngoại ô đến quyết sân bóng địa sân Soccer City vị trí thị nam bộ tác ủy thác khu. Nguyên bản đại khái chỉ cần hơn 30 phút đường xe. Argentina liên đoàn bóng đá ở nơi nào vì là đội bóng đặt trước buổi trưa nghỉ ngơi khách sạn. Thế nhưng, ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên điên cuồng các cổ động viên đường hẻm hoan đưa bên dưới. Xe buýt một đường chậm chậm di động. Sau 20 phút, vẫn chưa đi xong một nửa lộ trình. Tiếng hoan hô chưa bao giờ đình chỉ. Thậm chí có cổ động viên mua được hoa tươi hướng về trên xe buýt ném. Tiếng vỗ tay cùng hoa tươi chính đang đúc ra một cái vinh dự con đường. Như vậy rầm rộ, tựa hồ là đội tuyển Argentina đã đoạt đi vô địch World Cup. Ồ, Loại tình cảnh này, thực sự là quá đồ sộ. Quả thực là mộng ảo cấp A, xe buýt xương bên trong. Các cầu thủ trải qua trên xa lộ cao tốc thời điểm nghỉ ngơi. Vào lúc này đã có điểm tinh thần. Nhìn thấy ngoài cửa xe cái kia điên cuồng mà lại nhiệt tình cổ động viên. Từng cái tinh thần đại chấn. Yêu thích làm quái thủ môn Romero như là người ngu ngốc như thế. Con mắt híp thành cong cong mặt trăng nhỏ. Làm ra một bộ bạc tiện say xưa dáng dấp. Những người khác cười ha ha. Romero nói không có sai. Như vậy bầu không khí xác thực là mộng ảo cấp. Đối với bất luận cái nào nghề nghiệp bóng đá vận động viên tới nói. Có thể bước lên World Cup trận chung kết sân bóng con đường đều là tha thiết ước mơ sự tình. Không biết có bao nhiêu ở câu lạc bộ thi đấu bên trong quát tháo phong vân hô mưa gọi gió không ai. Địch nổi siêu cấp siêu sao. Chung toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời. Đều không thể lấy ra đến World Cup trận chung kết mặt cỏ. Tỷ như Giggs, tỷ như Shevchenko, mà hôm nay ngồi ở xe buýt trong buồng xe những người này. Như Di Maria, Otamendi, như Pastore, Perotti, rất nhiều người đều là lần thứ nhất tham gia World Cup. Thế nhưng bọn họ nhưng may mắn địa một đường đi tới World Cup trận chung kết. Mỗi khi nghĩ đến những thứ này, bọn tiểu tử liền hưng phấn run. Mà vừa nghĩ tới cơ hội như vậy đều là người đàn ông kia mang cho bọn họ. Các cầu thủ ở nhìn về phía ngồi ở thùng xe cuối cùng bài. Đối mặt như núi lở như thế hoan hô vẫn như cũ ngủ trực chảy nước miếng ra hòa. Trong lòng liền lập tức tràn ngập cảm kích. Dựa vào cửa sổ, Messi hơi lim dim mắt. Có chút biểu hiện say sưa địa nghiêng tai lắng nghe. Này chính là hắn ngóng trông tình cảnh. Toàn thế giới đều vì hắn hoan hô. Toàn thế giới đều cúng bái ở dưới chân của hắn. Barca vương có thuộc về mình hùng tâm tráng trí. Hắn cùng Cristiano Ronaldo như vậy hung hăng lộ ra ngoài người không giống. Messi yêu thích đem chính mình dã tâm ẩn giấu ở trong lòng. Sau đó từng bước dùng hành động thực tế đến thực hiện. Mà xế chiều hôm nay cuộc tranh tài này. Không thể nghi ngờ chính là hắn chân chính phong vương cơ hội tốt nhất. Messi đem lỗ tai thật chặt kề sát ở cửa kính xe trên. Lấy liền có thể đem cái kia hoan hô nghe càng thêm rõ ràng. Thế nhưng, vừa lúc đó, Leo, cẩn thận a! Ngồi ở Messi bên người Javier Zanetti đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hắn duỗi ra nguyên bản ôm ở trước ngực tay, muốn đem Messi kéo qua. Nhưng là đã muộn, Barca vương còn chưa kịp phản ứng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên liền cảm thấy bên tai một trận nổ vang. Như là bị mạnh mẽ vòng đi ra chùy sắt đập chúng như thế. Trong xe tiếng kinh hô liên miên. Ngoài xe cũng là tiếng thét chói tai một mảnh. Bên ngoài có người tức giận gào thét lên. Không nên để cho tên khốn kia chạy. Chết tiệt, xé nát cái kia con hoang. Chính là hắn vứt hòn đá. Chấm ngoặc kép, vào lúc này bên trong xe ngoài xe hỗn loạn tưng bừng. Mà vẫn tựa ở hàng cuối cùng ngủ say như chết Lý Thống Phạm rốt cục bị thức tỉnh. Muộn tao nam đưa tay xoa xoa trong giấc mộng chảy ra ngụm nước. Con mắt như là điện tử máy quét như thế. Nhìn quét một vòng chu vi hỗn loạn tình cảnh. Rất là giật mình dùng vô tội ngữ khí hỏi một câu. Ây, chuyện gì xảy ra? A, ta cái dựa vào. Chẳng lẽ có người cướp đoạt? Cảnh sát ở nơi nào? Thùng xe bị có thể sánh ngang một cái nào đó Tây Ban Nha lão xử nữ bị người đột nhiên vỗ tiểu pipi. Còn muốn sợ hãi tiếng thét chói tai trong nháy mắt bao phủ. Liền chịu đến tập kích Messi. Cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn chính mình huấn luyện viên một chút. Cây búa môn trong nháy mắt này tựa hồ cũng không còn sốt sắng như vậy. Hàng này nhất định là đó ý a. Hắn căn bản cũng không có ngủ. Chấm ngoặc kép. Tám người huấn luyện nhân viên cái khác bảy vị thành viên cùng người điên ly tiếp xúc lâu. Đã sớm hiểu rõ cái tên này là người nào. Nói khuếch đại một điểm. Người điên ly một quyết cái mông. Bọn họ cũng có thể từ lập tức xem tới cổ họng. Liền hiểu rõ như vậy. Điên cuồng fan bóng đá phi thạch đánh đội tuyển Argentina xe buýt. Messi trọng thương hoặc đem vắng chỗ trận chung kết đội tuyển Argentina tao ngộ tên côn đồ điên. Cuồng tập kích đội bóng xe buýt bị đánh hủy. Lại là Reuters cái thứ nhất cướp được tin tức này. Ngày đầu tiên thêm Khan phát hành. Tin tức cấp tốc chấn động Nam Phi. Mà theo các phương tiện truyền thông lớn điên cuồng đăng lại. Ngăn ngắn không tới sau một tiếng. Toàn thế giới đều biết ở đội tuyển Argentina xe buýt đi tới quyết sân bóng địa phụ cận khách sạn lúc. Đụng phải không rõ thân phận cực đoan fan bóng đá đột nhiên tập kích. Bóng đá lưu manh ném đi phi thạch bất thiên bất ỷ địa đập trúng sát cửa sổ chỗ ngồi Barca vương Messi, mà căn cứ một vị tận mắt nhìn tất cả những thứ này người A qua đường tin tức ngầm tiết lộ. Messi tại chỗ bị đập cho khóe mắt chảy máu hôn mê bất tỉnh. Thậm chí có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Tin tức vừa ra, thiên hạ khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới. Tại đây dạng mấu chốt trên. Lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Messi nhưng là hiện nay này chi đội tuyển Argentina số 1 ngôi sao bóng đá. Càng là đội bóng vua phá lưới. Ở người điên ly chiến thuật hệ thống bên trong có này khó có thể đánh giá then chốt tính tác dụng. Bị vô số truyền thông cùng fan bóng đá coi như là đội tuyển Argentina ở trận chung kết bên trong. Chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha hy vọng vị trí. Mà hiện tại Messi lại trọng thương sống chết không rõ. Chuyện này, lẽ nào cái kia phi thạch đánh xe ra hòa là một cái cuồng nhiệt cổ động viên Tây Ban Nha? Liên quan với người tập kích thân phận, rất nhiều người ngay đầu tiên đều làm ra suy đoán như vậy. Thế nhưng, Tây Ban Nha World Sport Daily rất nhanh sẽ đứng ra làm sáng tỏ mọi người nghi ngờ. Ở Real Madrid thời đại thần thoại cùng người điên ly kết làm thâm cừu đại hận. Bị người điên ly một chỉ đơn kiện làm liên tục 2 năm bị cấm chỉ làm tin tức truyền thông sự. Nghiệp trước World Sport Daily tổng biên Flores lại một lần nữa nhảy ra ngoài. Hắn ở cá nhân văn chương trung kiên định địa công bố. Căn cứ ta chiếm được tin tức mới nhất. Người tập kích là một vị Argentina tịch cực đoan kẻ phân biệt chủng tộc. Hắn tập kích đối tượng vốn là da vàng người điên ly. Thế nhưng bởi vì khoảng cách xe buýt khá xa nguyên nhân. Sai lầm địa đập trúng Messi. Chấm ngoặc kép, tập kích đội tuyển Argentina dĩ nhiên là cổ động viên Argentina. Cái này xem ra có chút hoang đường kết luận để rất nhiều người trố mắt ngoác mồm. Mà Argentina truyền thông lập tức tiến hành rồi giáng trả. Argentina dân tộc báo cùng The Independent trong cùng một lúc khiển trách Flores không chịu trách nhiệm lời giải thích, cũng đưa ra tân đáp án. Tập kích đội bóng cổ động viên căn bản không phải Flores tiên sinh trong miệng Argentina kẻ phân biệt chủng tộc, vừa vặn ngược lại, hắn chính là một cái Tây Ban Nha bóng đá lưu manh. Nam Phi cảnh sát ở lúc đó cũng đã bắt vị này người tập kích. Chẳng mấy chốc sẽ có quyền uy tin tức truyền tới. Chấm ngoặc kép, đối mặt Argentina truyền thông khiển trách. Flores không chút nào đồng ý thừa nhận chính mình sai lầm. Hắn khăng khăng có xác thực tin tức nguyên. Hai nước truyền thông bắt đầu điên cuồng lẫn nhau cắn xé. Này vì là sắp đến World Cup trận chung kết tăng thêm dày đặc mùi thuốc súng. Liền ngay cả Johannesburg trong không khí. Tựa hồ cũng tràn ngập lưu huỳnh mùi vị. Mà vào lúc này, càng ngày càng nhiều cổ động viên đều muốn biết, lần này tập kích sự kiện người bị hại Barca vương, Messi thương thế đến cùng có nghiêm trọng không? Tập kích phát sinh sau khi đội tuyển Argentina lập tức đối ngoại phong tỏa tin tức. Người điên ly dưới cơn nóng giận từ chối hết thảy truyền thông phỏng vấn. Cũng từ chối ngay lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức để giải thích tất cả những thứ này. Vì lẽ đó hiện đang không có một nhà truyền thông có thể đạt được chân thật nhất tư liệu. Truyền thông trong lúc đó truyền lưu tin tức đa số là bộ phong chóc ảnh suy đoán đến. Cổ động viên Tây Ban Nha bên trong, ngoại trừ một số ít người Catalonia ở ngoài, đa số hy vọng Messi lần này là thật sự bị thương. Tốt nhất thật sự vắng chỗ sắp đến trận chung kết. Như vậy người đấu bò tót binh đoàn liền thiếu một cái đại họa tâm phúc. Mà đội tuyển Argentina fan bóng đá thì lại giờ nào khác nào cũng đang hướng về đầy trời thần linh. Thành kính cầu khẩn, hy vọng Messi vẻn vẹn chỉ là bị thương nhẹ. Đối với sắp đến thi đấu không có ảnh hưởng. Thế nhưng xanh trắng quân đoàn vẫn duy trì trầm mặc. Có điều, hữu tâm nhân đã có thể từ đáng sợ như vậy trong trầm mặc.